Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 788, không có. Chương 788, không có. Diệt Ma Nguyên Nhung, nghe được bốn chữ này sát na, Diệp Chân sắc mặt đột ngột biến được khó coi vô cùng. Thấy thế, đối diện huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án cười lên ha ha. Xem ra, Hắc Thủy Chân Nhân hẳn là nghe qua Diệt Ma Nguyên Nhung danh tiếng. Cũng không cần phiền toái bản tọa lại nhiều tốn nước bọt. Theo huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án tiếng, cười to, mấy trăm mét trên bầu trời tầng mây bên trong, đột ngột hiện lên ba cái thân ảnh. Cái này ba cái thân ảnh tất cả đều là chú mạch cảnh tam trọng võ giả. Tu vi cũng không cao, nhưng là trong tay bọn họ bưng cái kia một khung dài 3 mét rộng 1 mét đen như mực cấu tạo cực kỳ phức tạp. Cung nỏ lại có thể trấn nhiếp bất luận cái gì một tên khai phủ cảnh vương giả. Nhất là bên trên lấp lóe 10 cái to bằng cánh tay trẻ con linh tiễn quang hoa. Nhìn một chút, liền có một loại làm lòng người gan câu chiến cảm giác. Đây chính là huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án trong miệng Diệt Ma Nguyên Nhung. Diệt Ma Nguyên Nhung chính là thời đại thượng cổ các tộc công phạt lúc lợi khí. Cùng trước đây Diệp Chân từng tại Hắc Long vực lấy được tướng cấp Thiên Linh Chu chính là một thời đại sản phẩm, một nỏ có thể đồng thời kích phát 10 cái linh tiễn. Mà lại nhất định phải khảm nạm chân quý thuộc tính linh tinh mới có thể ngưng tụ ra linh tiễn. Theo khảm nạm thuộc tính linh tinh phẩm cấp khác biệt, nó linh tiễn uy lực cũng khác biệt. Nếu là khảm nạm trung phẩm thuộc tính linh tinh, uy lực của nó tương đương với hồn hải cảnh ngũ trọng cường giả tối đỉnh một kích toàn lực. Nếu là khảm nạm thượng phẩm thuộc tính linh tinh, uy lực của nó tương đương với chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả một kích toàn lực. Nếu người nào có khủng bố như vậy tài lực, có thể khảm nạm 10 khỏa cực phẩm thuộc tính linh tinh. Như vậy uy lực của nó thì tương đương với khai phủ cảnh hậu kỳ vương giả một kích toàn lực. Nhìn lúc này cái kia từng cây linh tiễn bên trên tán phát khí tức ba động. Cái này linh tiễn hẳn là từ thượng phẩm thuộc tính linh tinh ngưng tụ. Uy lực của nó tương đương với chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả một kích toàn lực. Chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả một kích toàn lực. Cao nữa là cũng liền diệt sát chú mạch cảnh tam trọng tả hữu võ giả. Đối khai phủ cảnh vương giả, trên cơ bản sẽ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng là cái này Diệt Ma Nguyên Nhung thế nhưng là một nỏ 10 phát. Một kích thì tương đương với 10 vị chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong cường giả một kích toàn lực. Một vị chú mạch cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả một kích toàn lực đối khai phù cảnh vương giả. Không tạo được cái uy hiếp gì. Nhưng là 10 vị đây. Còn là cùng một giây công kích. Chỉ sợ bất luận cái gì khai phù cảnh vương giả đều phải nhượng bộ lui binh. Vẻn vẹn một khung lắp đặt thượng phẩm thuộc tính linh tinh Diệt Ma Nguyên Nhung liền có thể đề khai. Phủ cảnh vương giả nhượng bộ lui binh. Như vậy ba cái lắp đặt thượng phẩm thuộc tính linh tinh Diệt Ma Nguyên Nhung đâu? Tuyệt đối có một kích oanh sát khai phủ cảnh vương giả năng lực. Liền là đỉnh tiêm khai phủ cảnh hậu kỳ vương giả. Coi như tại chỗ không chết. Sợ cũng phải trọng thương. Mà lại Diệt Ma Nguyên Nhung lắp đặt thế nhưng là thuộc tính linh tinh. Trước mắt cái này ba cái Diệt Ma Nguyên Nhung phân biệt lắp đặt chính là hỏa, thổ, kim ba loại thuộc tính linh tiễn. Cái này ba loại ngũ hành linh tiễn cùng thời khắc đó tại cùng một địa điểm nổ tung. Ngũ hành tương sinh phía dưới, uy lực của nó đủ để lại đề thăng mấy lần. Có thể nói, bất kỳ cái gì một vị khai phủ cảnh vương giả thấy hai khung trở lên lắp đặt thượng phẩm thuộc tính linh tinh Diệt Ma Nguyên Nhung, phản ứng đầu tiên liền là trốn. Trên cơ bản một khi bị Diệt Ma Nguyên Nhung khóa chặt, liền không có bất kỳ đường sống. Mà lúc này, Diệp Chân lại bị trên bầu trời ba cái đã ngưng tụ tốt linh tiễn tùy thời có thể kích phát diệt ma nguyên nhung cho khóa chặt đến xít sao. Khiến cho Diệp Chân sắc mặt có chút khó coi. Nói cho cùng, vẫn là Diệp Chân xem thường cái này huynh đệ hội. Cái này huynh đệ hội có thể tại Xích Hỏa Mở Thành trở thành đệ nhất liên minh đồng thời tồn tại đến nay, không có một chút thủ đoạn cuối cùng. Thật đúng là không có khả năng. Vận rủi chính là bị Diệp Chân đụng lên. Nhìn lấy Diệp Chân chỗ giả trang Hắc Thủy Chân Nhân, một cử động nhỏ cũng không dám lại khó coi vô. Cùng sắc mặt, huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án lần nữa cười lên ha ha. Hắc Thủy Chân Nhân, ngươi nếu là có thể dẫn động tiên thiên thần hồn, lại theo bản tọa nói tới từng cái phát hạ ác độc nhất thần hồn lời thề thay bản tọa hiệu lực. Đồng thời sướng khai thần hồn, để bản tọa cho ngươi thần hồn bên trong loại một cái bạo hồn phù loại. Bản tọa liền có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Diệp Chân con mắt khẽ híp một cái. Liếc nhìn trên bầu trời đem thần niệm chết khóa trên người mình ba vị chú mạch cảnh võ giả. Đột nhiên cười lạnh, hướng ngươi hiệu mệnh. Không sai, chỉ cần ngươi theo ta nói tới phát hạ ác độc nhất thần hồn thề, phát đại gia ngươi. Huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án nói còn chưa dứt lời. Diệp Chân liền bảo trả lời một câu nói tục, cơ hồ là Diệp Chân bảo mắng đồng thời. Một mực chìm vào Thận Long Châu vô ảnh xuyên sơn thú tinh hồn châu thần niệm đột ngột khẽ động. Diệp Chân thân hình liền hối hả vô cùng hướng lòng đất lặn xuống. Cũng cơ hồ là cùng một giây, huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án tức giận bảo hống. Bắn nhanh, cho ta oanh bảo hắn. Kỳ thật huynh đệ hội hội chủ Nhạc Án mệnh lệnh có chút dư thừa. Trên bầu trời ba vị cầm trong tay diệt ma nguyên nhung chú mạch cảnh võ giả khí tức trước đây một mực gắt gao khóa chặt tại Diệp Chân trên thân. Chỉ cần Diệp Chân khí tức có chút dị động, liền sẽ kích phát diệt ma nguyên nhung. Cho nên, khi Diệp Chân thân hình chìm vào lòng đất sát na, trên bầu trời ba vị chú mạch cảnh võ giả ngón tay đồng thời khẽ động. 30 cây màu sắc khác nhau diệt ma linh tiễn liền đột nhiên hướng lấy Diệp Chân bắn trụm mà ra. Mà lúc này, Nhạc Án tiếng giống giận dữ mới vừa vặn vang lên. 30 cây diệt ma linh tiễn oanh xạ tốc độ nhanh đến cực điểm. Đơn giản như chớp giật, mỗi một cây diệt ma linh tiễn những nơi đi qua, đều muốn không khí đánh ra một đạo mắt trần có thể thấy dòng xoáy. Hiu hiu hiu hiu. Hơn 100 mét khoảng cách chớp mắt liền tới. 30 cây diệt ma linh tiễn cùng nhau đánh vào Diệp Chân lúc trước biến mất địa phương. Càng chết là ba vị chú mạch cảnh cường giả thần niệm còn khóa chặt trên người Diệp Chân. Cho nên cái này 30 cây diệt ma linh tiễn một bộ phận oanh tới mặt đất nổ tung, một bộ khác phận còn tại điên cuồng hướng về sâu trong lòng đất bắn trụm. Diệp Chân tự nghĩ hắn độn thổ tốc độ đã rất nhanh. Bởi vì sớm động tác như vậy trong tích tắc thời gian. 30 cây diệt ma linh tiễn oanh tới mặt đất thời điểm. Diệp Chân đã trốn vào lòng đất 100 mét sâu chỗ. Bất quá, Diệp Chân không có chút nào ngừng. Vẫn tại điên cuồng hướng về sâu trong lòng đất độn. Có thể oanh sát khai phủ cảnh vương giả 30 cây diệt ma linh tiễn. Diệp Chân cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, không thể chống cự cự lực từ Diệp Chân phía sau thẳng oanh mà đến. Đánh xuyên tầng tầng tầng đất, trải qua tầng tầng tầng đất yếu bớt. Cuối cùng liền phảng phất một đạo màu sắc rực rỡ nỏ pháo đánh vào Diệp Chân phía sau. Đó là diệt ma linh tiễn ngũ hành lực lượng tương sinh phía dưới sinh ra một cỗ cực kỳ khủng bố năng. Lượng sóng xung kích, cứ việc trải qua lòng đất 100 mét suy yếu, vẫn như cũ vô cùng kinh khủng. Xoạt, Diệp Chân bên ngoài thân tử ngọc linh giáp trong nháy mắt liền băng thành khối vụn. Trong thời gian ngắn, một tầng quanh quẩn lấy ánh sáng màu xanh lục thanh quang đột ngột bạo sáng. Lập tức liền đem Diệp Chân trên dưới quanh người bao quanh bảo vệ. Đồng thời, Diệp Chân Tiên thiên hồn quang cấp bậc thần niệm điên cuồng thôi động. Trong đan điền cùng võ mạch bên trong linh lực giống như là lũ quét cuốn tới vọt vào Diệp Chân. Trước ngực hạ phẩm linh khí lục mẫu thanh quang kính bên trong. Để lục mẫu thanh quang kính hộ thể bảo quang. Trong nháy mắt liền tăng vọt hơn 2 lần. Trong nháy mắt tiếp theo. Cái kia từ mặt đất đánh xuống kinh khủng năng lượng sóng xung kích như nóng đao nhập mỡ bò đâm vào. Diệp Chân phần lưng hộ thể bảo quang bên trong. Quanh quẩn lấy lục quang màu xanh hộ thể bảo quang bắt đầu phi tốc tan rã. Phi tốc tan rã quá trình bên trong. Lại tải thật nhanh lớn mạnh lấy. Bất quá, lớn mạnh tốc độ. Trung quy so ra kém Diệp Chân bổ sung tốc độ. Sát na về sau. Diệp Chân trước ngực lục mẫu thanh quang kính phát ra một tiếng gào thét. Hộ thể bảo quang đột nhiên vỡ vụn, bản thể cũng biến thành ảm đạm vô quang. Cơ hồ là đồng thời, cái kia từ mặt đất đánh xuống năng lượng sóng xung kích hung hăng đánh vào Diệp Chân phía sau. Diệp Chân thân hình trầm xuống, phía sau bỗng nhiên sụp đổ một tấc, ngực ngòn ngọt, máu tươi từ trong miệng cuồng phún mà ra. Kịch liệt đau nhức để Diệp Chân biểu lộ trở nên dữ tợn vô cùng. Cái kia năng lượng sóng xung kích một kích kỳ thật tại trải qua 100 mét tầng đất. Hộ thể linh giáp, hạ phẩm linh khí lục mẫu thanh quang kính tầng tầng suy yếu về sau. Đã không có bao lớn uy hiếp, chân chính tổn thương, cũng chính là để Diệp Chân nội phủ nhận chấn động, nôn mấy ngụm máu mà thôi. Muốn mạng chính là, một kích này quá đau, đau đến Diệp Chân thần niệm ba động. Kém một chút liền đem Diệp Chân bám vào tại Thận Long Châu bên trong vô ảnh xuyên sơn thú tinh hồn. Châu bên trên cái kia một tia thần niệm cho chấn vỡ. Cái này nếu là cho làm vỡ nát, độn thổ mất đi hiệu lực. Hơn 100 mét tầng đất hình thành trọng áp, đủ để trong nháy mắt đem Diệp Chân cho oanh thành vụn thịt. Ổn định thần niệm về sau, Diệp Chân hận hận ngẩng đầu nhìn một chút. Nhanh chóng hướng về phương xa bỏ chạy. Mã, để lão tử ăn cái này lớn lỗ. Các ngươi chờ lấy. Trên mặt đất, huynh đệ hội chủ nhạc án có chút đau lòng nhìn chằm chằm trong lòng đất ở giữa cái kia quang. Hoa lấp lóe bụi mù đầy trời hố to. Cái này 30 cây diệt ma linh tiễn nổ tung về sau. Không chỉ có nổ ra một cái ngàn mét phương viên, 100 mét sâu hố to. Cái kia bạo tạc hình thành sóng xung kích, còn lan đến gần phương viên trong vòng hơn 10 dặm phạm vi. Trung tâm vụ nổ phương viên trong vòng 10 dặm, đã không có một tòa hoàn chỉnh công trình kiến trúc. Toàn bộ biến thành phế tích, bao quát bên trong các loại phòng ngự trận pháp, cũng toàn bộ bị hủy diệt. Cái này lúc trước nhưng tốn không ít đại giới. Bất quá! So với diệt sát một vị khai phủ cảnh vương giả mà nói, đã rất đáng. Hắn hiện tại muốn làm liền là tìm đến Hắc Thủy chân nhân vị này khai phủ cảnh vương giả thi thể, kém nhất cũng phải tìm tới Hắc Thủy chân nhân chữ vật giới chỉ. Cái này 3 cái diệt ma nguyên nhung một kích liền tiêu hao hết 30 khối thượng phẩm thuộc tính linh tinh. Một khối thượng phẩm thuộc tính linh tinh thì tương đương với 1 vạn khối trung phẩm linh tinh. Một kích này thì tương đương với 30 vạn khối trung phẩm linh tinh. Nếu không tìm tới Hắc Thủy chân nhân vị này khai phủ cảnh vương giả chữ vật giới chỉ, tổn thất này từ nơi nào bổ? Huống hồ khai phủ cảnh vương giả chữ vật giới chỉ a, bên trong không chỉ có riêng có lượng lớn linh tinh bảo khí, thậm chí là linh khí cũng sẽ có. Thậm chí còn có thể có cường đại công pháp bí tịch. Lục soát, đều tìm kiếm cho ta. Một khối xương cốt cũng không thể buông tha. Nhất định phải tìm cái này Hắc Thủy chân nhân chữ vật giới chỉ. Theo bụi mù tán đi. Huynh đệ hội chủ nhạc án giống to. Theo hắn ra lệnh một tiếng. Ở đây 30 vị chú mạch cảnh võ giả. Toàn bộ tiến vào cái chiếm diện tích ngàn mét 100 mét sâu trong hố lớn. Từng cái thúc dục thần niệm. Cẩn thận tìm kiếm mỗi một tấc đất. 30 vị chú mạch cảnh cường giả lục soát hiệu quả là kinh người. Không bao lâu công phu, liền đem cái kia phương viên ngàn mét hố to trong trong ngoài ngoài sàng si một lần. Không có, lão đại, không có phát hiện chữ vật giới chỉ. Lão đại, không chỉ có không có phát hiện chữ vật giới chỉ, liền đập vỡ thịt đều không có phát hiện một khối. Phía dưới lục soát chú mạch cảnh võ giả nhóm đưa ra nghi vấn. Huynh đệ hội hội chủ nhạc án lại là nổi giận. Xuẩn tài nhóm, sẽ không hướng xuống đào sao? Ba cái diệt ma nguyên nhung oanh kích phía dưới. Không chỉ có hắc thủy chân nhân hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đoán chừng lòng đất này cũng sẽ bị lật từng cái, suy. Đột nhiên, một tiếng lưỡi dao vào thịt thanh âm. Từ không trung bên trong vang lên, nghe được thanh âm này sát na. Huynh đệ hội hội chủ nhạc án cùng một đám chú mạch cảnh võ giả bản năng hướng lên bầu trời nhìn lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,